Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489. Chương 489. Gofira Đại Công Tước. Vương Đô, Hoàng Cung, đêm khuya, một người mặc tinh mỹ trường bào nam nhân, độc thân một người, hướng về trong vương cung vắng vẻ cung điện đi đến. Nam nhân này nhìn đã không trẻ, ước chừng có 50-60 tuổi, nhưng là hắn mạnh mẽ bộ pháp cùng mau lẹ thân ảnh. Nhất là trong mắt tràn ra ngoài tinh quang, hiện lộ rõ ràng hắn tuổi tác hạ thâm tàng nồng đậm sinh cơ. Người này chính là Loren Vương quốc đương đại đại công tước. Gofira, hành tẩu trong vương cung Gofira không có mang theo bất luận cái gì tùy tùng. Chỉ là độc thân một người hướng về thiên điện đi đến. Thiên điện là hoàng cung ít ai lui tới địa phương. Có rất ít người ở lại. Cho nên bên kia chỉ có thưa thớt đèn đuốc. Nhìn có chút âm trầm. Nơi này tuần tra nhân thủ rất ít. Gofira cũng không có gặp được những người khác. Ước chừng lại đi 10 phút. Gofira đi đến ý kiến nhất nơi hẻo lánh thiên điện trước. Ngừng bước chân, hắn sửa sang lại chính một chút quần áo. Lộ ra có chút cẩn thận từng ly từng tí. Tại xác nhận không sai về sau, Gofira mới đi đến trước cửa. Nhẹ nhàng gõ cửa, tiếng vang nặng nề tại yên tĩnh trong màn đêm lộ ra rất là đột ngột. Gofira đến đây gặp mặt hai vị đại nhân, làm Loren đại công tước Gofira, ngữ khí 10 phần hèn mọn. Kitzu, Gofira vừa mới nói xong, cửa phòng không có dấu hiệu nào mở ra. Gofira trong lòng đột nhiên rút một chút, hắn thật sâu hô hấp một ngụm, sau đó đi vào thiên điện bên trong, đem đại môn đóng lại. Sự tình gì? Gofira vừa mới đi vào liền gặp được thiên điện bên trong to lớn trước bàn sách. Một cái áo bào đen nam nhân cùng một vị tóc hoa dâm lão nhân. Phân biệt ngồi tại bàn dài hai bên. Bọn hắn trong tay lật xem Gofira tự mình đưa lên văn kiện. Cái này văn kiện bên trong bao gồm Loren công quốc tài chính, quân sự, quý tộc đại thần nhân viên chờ tin tức. Còn có nước láng giềng bộ phận tin tức. Cái này hai người chính là giới tâm chi tháp Leon cùng Salam. Hai người chỉ là ngẩng đầu nhìn Gofira một chút, sau đó lại lần nữa cúi đầu xuống xem bắt đầu đầu tin tức. Mặc dù trong phòng một mảnh hắc ám, không có đèn điện, nhưng là đến bọn hắn tại cái này cấp bậc, hắc ám đã che đậy không ngừng thị lực của bọn hắn. Hai vị đại nhân, các ngươi trước đó an bài mệnh lệnh ta đều đã toàn bộ hoàn thành. Gofira từ khi nhìn thấy hai người vẫn thân người cong lại, không có chút nào muốn ủng hộ thẳng lưng tấm ý tứ. Chọn chúng người tay, ta đã để bọn hắn ăn vào ngài ban cho thần kỳ ma dược. Vương đô bên trong siêu phàm cao thủ tại trong tháng này lần lượt xuất hiện. Chúng ta Loren công quốc nội tình đã có thể tính bên trên công quốc thế lực bên trong nhất lưu. Trừ ngoài ra, ngài an bài nhân viên điều khiển cùng đặc thù cơ cấu tổ kiến, hiện tại đã tạo thành cơ bản gian khung, sau đó trong một tháng liền có thể thành lập hoàn thành. Gofira thái độ 10 phần hèn mọn. Một tháng trước, hai vị này kinh khủng tám khắc cường giả tối đỉnh tìm đến hắn, ban cho trước kia căn bản là chạm đến không đến thần kỳ ma dược cùng hải lượng tu hành tài nguyên. Hai vị này đại nhân nói cho hắn biết, bọn hắn xuất thân từ một cái giới tâm chi tháp cổ lão thế lực. Bởi vì đã mai danh quá lâu, bọn hắn cần bồi dưỡng một cái ngoại giới thế lực làm mình tái xuất ván cầu. Mà Loren công quốc cùng mình chính là được tuyển chọn đối tượng. Gofira biết về sau, chỉ là đơn giản suy tư, liền quyết định trở thành giới tâm chi tháp phụ thuộc. Là một tiểu công quốc đại công tước, hắn là công quốc bên trong người mạnh nhất, cũng bất quá 7 khắc thế lực, 8 khắc siêu phàm, căn bản chính là hắn khó mà với tới tồn tại, lại càng không cần phải nói bọn hắn phía sau cổ lão thế lực. Tại khủng bố siêu phàm hoành hành đại lục trung tâm, Lauren công quốc chính là không đáng chú ý vi hình thế lực. Dù là mình chỉ là phụ thuộc khôi lỗi, bị loại này quái vật khổng lồ trưởng khống, cũng có thể thực hiện chất bay vọt. Mà lại, Gofira cũng rõ ràng, mình căn bản không có tư cách cự tuyệt hai vị tám khắc siêu phàm thỉnh cầu. Kẻ yếu có thể khuất phục, làm rất không sai, hiệu suất rất cao, nói chuyện chính là Salam. Hắn tựa như là một cái lão nhân hiền lành, đưa cho ngươi ma dược ngươi hẳn là cũng phục dụng. Khoảng cách tấn thăng tám khắc, hẳn là cũng rất nhanh. Đúng vậy, Salam đại nhân, đối mặt Salam, Gofira còn cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Vị kia gọi là Leon đại nhân, giấu ở áo bào đen phía dưới. Tiếng nói để người nghe đều cảm thấy một chút kinh dị. Ta đã đạt đến 7 khắc đỉnh phong. Có lẽ 2-3 tháng, ta liền có thể đột phá 8 khắc. Gofira ngữ khí thật có chút kích động. Lấy hắn thiên phú, nguyên bản căn bản không có khả năng tấn thăng 8 khắc. Mà bây giờ, 8 khắc đã gần ngay trước mắt. Mặc dù loại này thần kỳ ma dược sẽ tiêu hao tiềm lực của mình, nhưng là Gofira căn bản không quan tâm. Đến cái này niên kỷ, tiềm lực đã sớm đã mất đi biến hiện năng lực. Rất tốt, đúng, giữ bí mật làm việc làm không có vấn đề gì chứ. Salam nhìn xem Gofira, khóe miệng hiện ra một vòng ý cười. Cái này ý cười rất phức tạp, nhìn xem ấm áp, nhưng lại rất là ý vị sâu xa. Leon quen thuộc Salam biểu lộ. Đây là Salam đối đãi hạ vị giả lúc khinh miệt. Salam là cái trong ngoài không đồng nhất người. Dù cho đối diện với mấy cái này công cụ gia hỏa, hắn cũng là một bức người hiền lành dáng vẻ. Chỉ có vương thất hạch tâm thành viên biết giới tâm chi tháp tin tức. Những người khác không biết. Mặc dù Gofira không biết Salam tại sao phải giấu giếm tin tức này, nhưng hắn vẫn là lựa chọn làm theo. Bất quá, trước mấy ngày tại hội kiến tài chính của ta đại thần Yaru thời điểm, hắn giống như nhìn đến ta xách trên bàn giới tâm chi tháp ấn ký. Do dự một chút, Gofira vẫn là nói ra, hắn có chút sợ hãi hai người sẽ trách cứ chính mình. Một lần nữa điều tra thân phận của hắn, nếu như không có vấn đề, kéo hắn tiến vào giới tâm chi tháp, cho hắn ma dược. Nếu có chút điểm vấn đề, liền trực tiếp xử tử. Salam ngữ khí ôn hòa. Vâng, Salam đại nhân, Gofira cung kính gật gật đầu. Nếu như không có chuyện gì, ngươi liền rời đi đi. Salam cho Gofira một cái tiễn khách ánh mắt. Gofira thấy thế, vội vàng cáo từ, vội vàng rời đi. Hắn chuyến này chỉ là đến báo cáo một chút hai người mệnh lệnh tiến độ. Hiện tại đã không có chuyện gì. Leon, ta luôn có một loại nhàn nhạt cảm giác bất an. Gofira sau khi đi ra, Salam nhíu mày lại. Thế nào? Cảm thấy động tác của chúng ta có chút quá nhanh. Leon tựa hồ là xem thấu Salam tâm tư. Yên tâm đi, Salam. Lauren công quốc chỉ là một cái 10 phần nhỏ yếu thực lực. Thánh quang kỵ sĩ đoàn chú ý tới nơi này tỷ lệ cơ bản là không. Tinh lực của bọn hắn nhiều nhất đặt ở vương quốc cấp độ. Mà lại, ngươi cũng phải biết, chúng ta tại tận lực bí ẩn đồng thời, cũng phải làm tốt tổ chức nhiệm vụ. Chúng ta người cạnh tranh rất nhiều, chỉ có đánh bại bọn hắn, chúng ta mới có thể trèo lên trên, đạt được nhiều tư nguyên hơn. Leon thấp giọng, nhưng là áp chế không nổi nội tâm dục vọng. Cũng thế, Salam như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hy vọng hết thảy đều thuận lợi đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.